Chương 3. 531 để thông minh một chút. Đây chính là bữa gốc thân thể mới mặc liên mi dài hơi nhíu, nhìn về phía một bên nhăn nhó nuốt ở Phượng Sâm phía sau một người. Tiêu Mục tức giận hướng hắn một cú họng, còn không mau tới bữa liên lụy bận bịu nhảy đến trước mặt nàng, lôi kéo xuề ra mặt khổ qua, đáng thương hỏi nói, Chu Bạc, nếu như lần sau có cơ hội, có thể hay không lại cho ta thay cái Ngọc Thụ Lâm Phong thân thể yêu cầu thật cao, còn Ngọc Thụ Lâm Phong nàng đi nơi nào tìm Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân cho hắn lan. Bữa gốc anh thút thít nói, Phượng Sâm, ngươi có phải hay không cố ý hại ta nha, ngươi xem một chút Chu Bạc, như thế không chào đón thân thể này, ngươi cố ý để ta tiến vào chủ nhân cựu địch trong cơ thể, cố ý để Chu Bạc không thích ta. Phượng Sâm kéo ra mặt mày, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn chính là biết Kiều Kiều muốn tìm Thuận Thiên Phủ tính sổ sách, lúc này chính là để bữa gốc tiến vào Thuận Thiên Phủ làm kẻ nội ứng, đến lúc đó có thế liên hợp lại nội ứng ngoại hợp, một lần đem Thuận Thiên Phủ thượng hạ đám địch nhân, đều cho tiếu trừ mà thôi anh. Lại anh liền chơi chết ngươi. Phượng Sâm không thể nhịn được nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc liên chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nã mờ trà tờ Kiều Mộc tay đưa nàng kéo đến bên cạnh mình hỏi nói, Kiều Kiều, có thế thuận lợi. Kiều Mộc gật đầu một cái, liếc mắt nhìn một chút Phượng Sâm trong tay cái kia thổ lao. Nguyên bản chứa bữa gốc thổ lao, lúc này đổi Thuận Thiên Phủ phủ chủ cảnh bằng trình ở bên trong ngây ngô. Chu Bạc, nay thổ lao là tiểu thái tuế chế tác, có thế tổn âm đức một ngày cách một ngày, sẽ vào bên trong thần thức phát động công kích. A đương nhiên, lão nhân này hiện tại chỉ là cái linh thức thể, còn không có đủ tư cách hình thành thần thức căn bản, ngay cả một lần công kích đều không cho nở dê đơ đửa cờ tới lập tức liền muốn hôi phi yên diệt tá ác không. Đừng Thuận Thiên Phủ phủ chủ cảnh bằng trình lúc này dọa cho phát sợ, liên tục xua tay gọi nói, Thái tử phi. Ngài muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta ổn thỏa biết gì nói nấy, cũng không biết người này hồn thể xe có hay không có chỗ cổ quái. Tốt nhất đừng đem hắn ném ở đảo nguyên. Để tránh bị người thông qua hắn hồn đọc, viễn trình thu lấy đến một chút tin tức. Phượng Sâm nhìn cảnh bằng trình một chút. Tiêu Mục trong lòng có chút nhảy một cái, còn có thể như vậy mặc liền đi theo nhẹ gật đầu. Cẩn thận là hơn. Bình thường ngươi đem hắn ném ở trí vật phù bên trong, không có vấn đề gì. Được. Tiêu Mục nắm qua cái này thổ lao, dùng sức lay động một cái, cho ngươi thời gian thật tốt suy nghĩ một phen, ngày mai cái giờ này, ta muốn ngươi đầu đuôi ngọn nguồn đem sự tình đều nói cho ta rõ. Dám nói lao kết quả, ngươi tự mình biết. Nói xong, liền đem cái kia thổ lao ném vào trí vật phù bên trong. Này thổ lao chính là tiên tôn cảnh tu vi tiểu thái tuế chế, đừng nói là kẻ hèn mọn một cái cảnh bằng trình, cho dù là đao vô cực như thế linh tôn. Chỉ sợ đều chạy không thoát đi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn về phía Phượng Sâm cùng Mạc Liên. Hai người đối với hắn nhẹ gật đầu, đồng thời lườm díu dít khóc nức nở bữa gốc một chút. Ngươi có phải hay không muốn nấu lại trùng tạo không thích thân thể này, ta có thể tùy thời giúp ngươi thoát ly a, đến lúc đó đem ngươi luyện thành nhân khôi, ngươi thích không vẫn là loại kia trong mắt bất chấp máu. Ra ngoài sẽ dọa sợ người bình thường nhân khôi lòng dạ hiểm độc, tổ hai người một câu không có khe hở nối tiếp. Đe dọa lời nói từng câu nện ở bữa gốc trên mặt, dọa đến hắn lập tức thu tiếng khóc, cũng không dám lại phát ra anh thanh âm. Hừ, thanh thanh thật thật là người. Chờ một lúc sau khi rời khỏi đây biết mình muốn nói gì để thông minh một chút.